Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 15, lo lắng, góc truyện audio.com, bước chân lảo đảo bước vào phòng, Hàn Yêu Hi bước xuống giường chạy đến đỡ lấy thân hình to lớn của anh dìu anh lại giường. Cô nhìn anh khuôn mặt ửng lên một chút tầng hồng do say rượu lại làm tăng vẻ đẹp của anh. Cô cởi giày cho anh hai bàn tay trắng nõn từ từ cởi nút áo sơ mi cơ ngực cường tráng dần dần xuất hiện trước mặt cô. Cô bừng đỏ mặt vội đi lấy nước ấm lau người cho anh. Cô đụng vào anh mới phát hiện anh cực kỳ nóng như ngọn lửa. Cô nghĩ chắc anh sốt rồi nên lau người cho anh xong cô lại đi xuống lầu lấy thuốc lên. Cô nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, đưa viên thuốc vào miệng anh nhưng đưa mãi vẫn không vào được. Cô không biết làm gì anh sốt rất cao nếu không uống thuốc liền thì rất nguy hiểm. Không biết cô suy nghĩ gì cô đưa viên thuốc vào miệng cô uống một tí nước. Hành động như sợ anh tỉnh dậy đưa khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô đến gần màu mật ong của anh. Môi cô lành lạnh chạm vào môi nóng ấm của anh cô vụng về truyền viên thuốc vào miệng anh. Tiết hầu anh di chuyển nhanh chóng nuốt viên thuốc vào. Nguyên vân tề ngạo thần gầm nhẹ xé toạt không gian yên tĩnh trong phòng. Tất cả đều lọt vào tai cô di chuyển xuống trái tim đang co thắt đau từng đợt của cô. Nghe được chính miệng người mình thương nói tên người con gái khác thân mật như vậy ai mà không đau chứ. Cô nở nụ cười khinh miệt chính bản thân mình, mọi chuyện đều do cô chuốt lấy thôi cô trách ai chứ. Nếu như lúc đầu cô không có cảm tình với anh không yêu anh thì đâu có bị tổn thương như vậy chứ. Cô đắp khăn lên trán anh rồi dọn dẹp xung quanh nhặt quần áo của anh chợt thấy dấu son môi đỏ thẫm trên cổ áo anh. Cô thất thần nhìn chằm chằm vào dấu son môi không ai khác là chị gái cô. Cô rũ bỏ tất cả suy nghĩ nhanh chóng đem áo vào máy giặt rồi bước lên lầu. Cô lên xem khăn trên trán anh đi nhúng một chút nước rồi đắp lên lại cho anh ngồi lên giường cạnh anh. Từ vị trí của cô ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ chiếu vô khuôn mặt anh cô say mê nhìn từng chỗ trên mặt anh rồi ngủ thiếp đi kế bên anh lúc nào không hay. Màn đêm hạ màn nhanh chóng nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên những giọt sương lạnh còn đọng lại sau màn đêm. Tề ngạo thần mở đôi mắt màu xanh lục ra anh nhớ hôm qua anh về nhà sau đó anh không nhớ nữa. Anh động đậy ngồi dậy làm chiếc khăn trên trán anh rớt xuống vươn trúng cô gái đang điềm tĩnh ngủ bên cạnh. Thì ra anh bị sốt anh còn nhớ được là chính cô hôm qua đã dùng miệng đút thuốc cho anh. Anh không cảm giác chán ghét chút nào anh chỉ cảm thấy rất thoải mái không có cảm giác bài xích với cô. Anh ngắm nhìn cô đang ngủ anh thấy cô cũng rất xinh đẹp mũi nhỏ nhắn đôi môi mọng đỏ hồng làn da trắng ngần mang vẻ đẹp thuần khiết. Nếu Hàn Uyên Vân mang vẻ đẹp sắc sảo thì Hàn Yêu Hi lại mang vẻ đẹp thuần khiết đẹp mà không tục. Anh nhìn xuống mắt cô, bọng mắt thâm quầng hằn lên tia máu chứng tỏ cô đã không ngủ được. Sâu trong anh có một chút xót xa cho cô ấy tại sao lại không thương bản thân mình chứ? Lông mi dày hơi chuyển động cô từ từ mở đôi mắt ra nhìn anh. À anh dậy rồi à Hàn Yêu Hi vội bật dậy hỏi anh. Tề ngạo thần trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày gật nhẹ đầu với cô bước chân mạnh mẽ xuống giường. Hết chương 15 cách chương.